Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1709, chương 1713, tình thế lên men. Ngươi có muốn hay không cưới vợ? Ngươi muốn là muốn cưới vợ, thì tốt nhất đừng động thủ. Hồ Tâm Di im lặng nói, Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, tê liệt, chính mình không phải liền là kết cái cưới sao? Thế nào còn khiêu khích như thế nhiều chuyện đây? Chẳng lẽ mình thì còn không thể kết hôn? Chính mình cũng là người bình thường à? Bằng cái gì không thể kết hôn? Nhưng là ai bảo hắn là công cộng nhân vật đâu? Theo sau cục cảnh sát bên trong thành phố người ào ào cho Hạ Minh gọi điện thoại. Cái này đầu tiên tự nhiên là chúc mừng. Theo sau hỏi một chút Hạ Minh thế nào xử lý chuyện này. Cái này khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Mẹ ngươi, người khác kết hôn đều vui vui mừng khánh. Kết quả đến chính mình kết hôn. Thế nào mẹ hắn kết hôn thì như thế loạn đâu. Đại Minh tiểu tử ngu ngốc này. Thế nào thì trêu chọc như thế nhiều nữ nhân. Hạ Mẫu có chút tức giận nói ra. Đương nhiên Hạ Mẫu tâm lý càng nhiều là cao hứng. Có thể có như thế nhiều nữ hài tử ưa thích Hạ Minh. Nàng cái này làm mẫu thân đương nhiên tự hào. Bất quá câu nói này lại là nói cho Triệu Tinh Lam nghe được. Cái này vợ chồng trẻ vừa kết hôn thì phát sinh loại chuyện này. Nàng làm Hạ Minh mẫu thân, tự nhiên muốn phát bày tỏ một chút chính mình cái nhìn. Mẹ, người cũng không muốn như thế nói Hạ Minh. Lâm Vãn Tình vội vàng ở một bên nói. Thực cũng không phải hắn trêu chọc. Đều là bởi vì hắn quá nổi danh, tăng thêm tuổi trẻ tài cao. Cái này khiến vô số nữ hài tử đối với hắn đều có hảo cảm. Cho nên mới sẽ đem hắn phụng làm thần tượng. Thần tượng kết hôn, trong lòng các nàng tự nhiên có chút đau lòng. Vãn Tình a, thì ngươi còn đang vì tên tiểu tử thúi này nói chuyện. Hạ Mẫu nghe vậy, nói ra, tiểu tử thúi này mỗi một ngày không làm chính sự. Liền biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ Mẫu đón đến nói, Đại Minh, chuyện này ngươi có thể được cho ta thật tốt kết hôn. Ta có thể không muốn nhìn thấy Vãn Tình thụ đến bất kỳ ủy khuất gì. Nếu như ta con dâu này phụ thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, cẩn thận ta đem ngươi chân giảm giá. Hạ Minh nghe vậy, một trận trợn mắt hốc mồm. Liền nói ngay, mẹ, người thật đúng là mẹ ruột ta a. Lúc này mới kết hôn, ta người này quyền thì ném a. Ai, cha người ta thì chưa từng có nhân quyền. Hắc, Hạ Mẫu nghe vậy, lúc này cả giận nói, ta nói Hạ Đại Hải, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến ngươi mối tình đầu đâu? Ngươi có phải hay không muốn đem nữ nhân kia đi về nhà a? Lão nương những năm gần đây hầu hạ ngươi uống, hầu hạ ngươi ăn, còn không được a, ngươi còn muốn thế nào? Hạ Mẫu câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hạ Đại Hải biến sắc, vội vàng nói, không, không, ta tuyệt đối không có nghĩ tới loại chuyện này. Hạ Đại Hải cũng biết mình nói sai, không nghỉ mát Đại Hải cũng là kịp thời cái khó ló cái khôn. Nói, thông gia đều còn ở nơi này đâu, ngươi cũng không cần làm loạn. Hạ Mẫu nghe vậy, cảm giác cũng thế, hừ một tiếng, quay đầu đi, nhìn Lâm Vãn Tình, cái này Triệu Tinh Lam cùng Lâm Quốc Sinh nhìn sau khi. Cũng là liếc nhau, bất quá ở trong mắt hai người, lại là mang theo một chút hâm mộ, các nàng hai người thì chưa từng có như thế trộn lẫn qua miệng. Ngày bình thường hai người đều là bận bịu túi bụi, chưa bao giờ cùng Hạ Đại Hải một dạng. Hai người trộn lẫn cãi nhau, đây cũng là một loại trao đổi cảm tình phương thức, vì vậy, hai người hơi có chút tiểu hâm mộ. Đại Minh, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút thế nào giải quyết cái này đi. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Hạ Đại Hải liền nói ngay, cha, ta phát cái vi bác đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, phát cái vi bác cũng tốt. Hạ Đại Hải nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh đem điện thoại di động của mình lấy ra. theo sau mở ra chính mình vi bác. Tại cái này vi bác bên trong viết đến, thời gian qua đi hơn 20 năm, cuối cùng là tìm tới ta trí ái, ta lĩnh hình kết hôn, còn hy vọng mọi người có thể chúc phúc ta. Bất quá cho dù là ta kết hôn, ta như cũ sống ở các ngươi trong lòng. Các ngươi nói đúng sao? Theo Hạ Minh cái này vi bác một khi phát ra, ngắn ngủi 10 phút bên trong, thì có 100.000 điều đăng lại. Lập tức Hạ Minh vi bác bị đồ bản. Lão công, ngươi thế nào thì như thế nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta? Đúng vậy, à lão công, ngươi thế nào thì như thế vứt bỏ chúng ta? Lão công là chúng ta không đáng yêu, là chúng ta không đủ xinh đẹp không? Lão công, chúng ta thật hận, tại sao chúng ta liền không có truy cầu qua ngươi? Nếu như không phải vậy chúng ta cũng là ngã vào đều nguyện ý theo đuổi ngươi a. Lão công, chúng ta thật đau lòng. Hừ, loè người, đồng dạng là nam nhân, bằng cái gì tất cả muội tử đều vì ngươi như thế thương tâm? Có ít người hâm mộ ghen ghét nói ra, Hạ Minh một kết hôn, gây nên như thế nhiều người chú ý. Cái này khiến vô số nam sinh đều vô cùng hâm mộ cùng ghen ghét. Đúng vậy a, đồng dạng đều là nam nhân, vì sao chênh lệch thì như thế đại đâu? Lúc này thời điểm, cũng có ngôi sao lớn đăng lại nói, chúc phúc Hạ Tổng, nào đó đại đạo diễn nói, chúc phúc Hạ Tổng bạch đầu giai lão. Vĩnh kết đồng tâm, nào đó chứ danh diễn viên nói, Hạ Tổng đều kết hôn a, thật đúng là vượt quá ta đoán trước a, đến cùng là ai a, ra tay như thế sớm, ta đều muốn truy cầu Hạ Tổng đi, hừ, không phải liền là kết cái cưới sao, làm cho trên internet như thế lung ta lung tung, kết hôn còn ảnh hưởng như thế nhiều người, người này nhân phẩm còn chờ cân nhắc. Cân nhắc mẹ ngươi, ngươi là đến cọ nhiệt độ a? Ta tào, ngươi cọ nhiệt độ thành công, ngươi liền phải chờ lấy bị đồ bản đi. Trong chớp mắt, người này vi bác chính là bị đồ bản. Các loại chửi rủa thanh âm vang vọng, đều là đang mắng người này. Chỉ là nửa cái chuyện nhỏ, người này vi bác không tạm thời lựa chọn đóng lại. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh nhìn xem những thứ này, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại như thế bị hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet vẫn là không bị khống chế. Dù sao chuyện này xuất hiện quá mức đột nhiên. Cái này khiến rất nhiều nữ hài tử đều là có chút vô pháp tiếp nhận. Không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nghênh. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình cho Hạ Minh rót một ly rượu vang đỏ, cười cười nói, cái này đều làm ầm ĩ một ngày. Ai, lão bà, ai bảo ta dài đến như thế đẹp trai đây? Hạ Minh thở dài một tiếng nói, xu mỹ, khoe khoang. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, im lặng nói, chuyện này như thế tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ gây nên một số không tốt. Nghe nói hôm nay có người vì ngươi nhảy lầu, may ra lúc đó bị người cho cứu được. Chỉ bất quá, nếu như thế tiếp tục nữa, một khi chết người, cái này chỉ sợ cũng không tốt lắm. Ta hiện tại cũng không biết cái kia thế nào lắng lại chuyện này. Hạ Minh nhịn không được nói, chuyện này đã bị người đều biết, tại thế nào giải thích cũng đều là che giấu. Nếu như trong khoảng thời gian này có thể kiên trì thời gian lâu dài, ta muốn những chuyện này một cách tự nhiên liền bị ẩn tàng. Chỉ bất quá, hiện tại là khó khăn nhất thời kỳ. Hạ Minh hai người đều là thở dài một tiếng. Theo sau Hạ Minh nhìn xem cái này mặc đồ ngủ Lâm Vãn Tình. Cái này khiến Hạ Minh một trận tâm thần nhất động. Hạ Minh uống xong rượu trong chén, nhẹ nhàng địa ôm lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, liền biết Hạ Minh muốn làm chút cái gì. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói, hôm nay không thể được. À, vì sao? Hạ Minh có chút xoắn xuýt hỏi. Đến cái kia, thể loại giả sử,